Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 130 quỷ dị nhà tang lễ 05. Cũng may Tô Tây Yến hai người bọn họ ngược cầu động tác cũng không có tiếp tục đi xuống. Ngược lại là đầu chạm trán, thân mật mà cúi đầu xem khởi di động video tới. Xem hai người bọn họ kia nhàn nhã tự tại bộ dáng. Thế nhưng thật sự có loại tới thân thích ra ăn cơm cảm giác. Còn phải là Hỷ Yến, ngồi ở bọn họ đối diện thi thể nhóm thổi dâu trừng mắt mà nhìn bọn họ. Tựa hồ là đối bọn họ hành vi phi thường bất mãn. Mà khi Thôi Chiêu Dương mắt nhìn qua khi, sở hữu thi thể đều rũ mi liễm mắt, liền trong mắt cũng không dám chuyển động một chút, nhìn chung sở hữu bàn tròn. Chỉ có bọn họ này bàn thi thể nhìn qua cùng bình thường thi thể không sai biệt lắm, Tô Tây Yến trộm. Bắn chương lá bùa qua đi, minh hoàng sắc trang giấy khinh phiêu phiêu mà dừng ở mỗ cổ thi thể trên đùi. Dán sát vào bất động không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh. Này đại biểu cho này đó thi thể cũng chỉ là thi thể. Cũng không có bị nào đó hồn phách thậm chí yêu tà bám vào người. Nói cách khác, bọn họ chỉ là khống con rối, phía sau màn kia đồ vật nếu là một người liền khống chế như vậy. Nhiều thi thể, kia chỉ có thể chứng minh hắn, là cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Đến đi bệnh viện nhìn xem, di động đen nhánh màn hình đột nhiên thoảng qua một bóng người. Bọn họ vừa mới gặp được cái kia đầu bếp quỷ ở kia mấy cổ nướng người thi mặt trên giải đem không? Biết là gì đó màu xám trắng gia vị, mang theo quỷ dị tươi cười đem túm người nọ thi đi vào vách tường, Tô Tây Yến theo bản năng ngẩng đầu. Vừa vặn đối thượng kia trương thanh bạch béo mặt, mị thành phùng giống nhau thon dài trong ánh mắt, hai cái trong mắt phiếm một cổ vô cơ chất phản quang, hắn là cái người mù. Lại xem qua đi khi, cặp mắt kia cũng đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, mắt cá chết giống nhau không hề ánh sáng, Tô Tây Yến còn tưởng rằng là hắn nhìn lầm rồi. Hắn ánh mắt hạ ngó, di động video lại biến thành cấm trạng thái. Trên mặt đất lẳng lặng nằm hai câu phiếm du quang thi thể. Đây là Thôi Chiêu vừa mới ở bên ngoài ném xuống kia viên viên cầu. Ẩn hình camera, chính phủ nghiên cứu khoa học bộ sản phẩm mới. Tạm thời chỉ đối bọn họ này đó làm không khoa học sự người mở ra, có thể lặng yên không một tiếng. Động mà chụp được bên ngoài phát sinh sự tình. Để ngừa vạn nhất ăn cơm rồi. Đầu bếp quỷ lớn tiếng thét to. Trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, hắn đem nướng chế người tốt thi cát, một bàn thượng băm một khối to phóng. Bởi vì bộ vị bất đồng, bọn họ thế nhưng còn sẽ có khắc khẩu ta nói mập mạp. Người này đã có thể không cho ta mặt mũi, chúng ta nhiều ít năm giao tình, người ở trước mặt ta liền cho ta thiết cá nhân đầu. Ít nói cũng đến tới cái bụng đi. Phi, Lý lão nhân ngươi nằm mơ. Trên bụng kia khối hảo thịt như thế nào có thể làm ngươi hưởng dụng? Ngươi xem ngươi kia khô quắt con bê dạng, cho ngươi cá nhân đầu liếm liếm liền không tồi. Hắc, lão vương bát ngươi nói cái gì đâu? Ta khô quắt, vậy ngươi tính cái gì ngoạn ý? Hiện đại xác ướp sao? Ngoặc kép, một đám thi thể cãi cọ ầm ĩ. Vì thi thể bụng, kia khối dầu trơn nhất dày nặng bộ vị xảo thành một đoàn. Tô Tây Yến chớp chớp mắt. Có điểm không qua có thể tưởng tượng thi thể ăn thi thể là cái gì cảnh tượng. Bọn họ tiêu hóa khí quan còn có thể làm việc sao? Thực mau, kia đầu bếp quỷ liền đi tới bọn họ này trên bàn tới, hắn nhìn Thôi Chiêu liếc mắt một cái. Trong tay kia bị hắn xách lại đây đệ nhị cổ thi thể bị rắc một chút. Thiết hạ mang theo một cái cánh tay nửa người trên, cánh tay cắt bỏ lấy đi. Lưu lại nướng mà Lưu Du đệ tử đặt ở trên bàn, khách nhân. Thỉnh chậm dùng âm chắc chắc thanh âm vang lên, một cái ăn mặc một thân bạch y tóc dài cơ hồ che khuất gương mặt nữ nhân từ đầu bếp quỷ phía sau đi. Ra, trong tay còn bưng một cái đại đại chén sứ, phanh mà một tiếng. Chén sứ bị đặt ở Tô Tây Yến trước mặt, bên trong cơm đi theo quơ quơ, có màu xám trắng bột phấn tự chén biên sái lạc. Ở trên bàn để lại một chút dấu vết, Tô Tây Yến duỗi tay nhéo lên mấy viên cơm nắn vuốt. Nửa mềm không ngạnh, này cơm là cơm sống, mà những cái đó bị vướng ở cơm đồ vật còn lại là cho cốt quấy cơm, dùng tuổi trưng 20 tuổi nữ tử cho cốt quấy thượng 5 thành chưa chín kỹ cơm. Lại lẫn vào bí chế gia vị, tà đồ để tay nghề, nếm thử xem đi, đầu bếp quỷ phát thành khặc khặc khặc tiếng cười. Ánh mắt lạnh băng mà thèm nhỏ dãi mà ở Tô Tây Yến trên người du tàu. Phảng phất đang nhìn một mâm dị thường mỹ vị đồ ăn giống nhau, theo hắn đình chú. Những cái đó thi thể nhóm cũng sôi nổi đầu tới tầm mắt. Bọn họ như là bị đột nhiên giải khai mẫu dạng trói buộc giống nhau. Động tác nhất trí mà quay đầu âm lãnh mà nhìn chằm chằm Tô Tây Yến ra đầu một tạc. Trong tay lá bùa thiếu chút nữa liền vứt ra đi. Thôi chiêu tay ở hắn phía trước đem kia chén cơm cấp bưng lên. Thủ đoạn vung kia cơm liền trực tiếp tạp tới rồi bạch y nữ tử trên người, đồ sứ nện ở trên mặt đất. Thanh thúy thanh âm vang lên, những cái đó thi thể nhóm xoát xoát xoát ít nhất đứng lên một nửa. Tô Tây Yến có thể cảm giác được dày đặc sát khí. Còn có những cái đó ở hắn quanh thân yếu hại thượng bồi hồi không có hảo ý tầm mắt trong tay lá bùa. Dần dần nóng lên, nhưng là nghĩ đến Thôi Chiêu phía trước lời nói. Hắn vẫn là nắm không có động thủ, cốc cốc cốc. Thôi Chiêu giá khởi chân bắt chéo, tay phải đốt ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ. Bày ra một bộ tới tìm cha tư thế, bãi bàn khó coi. Đổi, ngươi, đầu bếp mặt quỷ thượng thịt mỡ nhanh chóng chiều động một chút. Làm như muốn phát hỏa, nhưng giây lát gian lại bị hắn cấp cưỡng chế tới. Khách nhân ngươi cần gì phải như vậy hà khắc, chúng ta đây chính là yến hội, không phải khách sạn, hắn lời này nói được nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến cũng là liêu không đến thế nhưng có người sống dám ở lúc này lựa chọn bắt bẻ, hắn như thế. Nào có như vậy đại lá gan, mặc cho hắn đem kia hạch đào phùng đôi mắt chừng mà như thế nào đại. Thôi Chiêu chính là không chịu nhả ra, cuối cùng hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Làm bạch y nữ nhân đi đổi thành tân cơm canh tới. Còn riêng tăng thêm muốn tỉ mỉ bãi bàn kế tiếp. Tô Tây Yến ngồi ở tại chỗ, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà vây xem Thôi Chiêu chọn thứ hành động độ ấm quá nhiệt. Đổi, chén quá khó coi, đổi, cho cốt phóng quá nhiều, đổi, ngoặc kép, cuối cùng, đầu bếp quỷ rốt cuộc nhẫn không thể nhẫn, không biết khách nhân ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Dạng cho cốt quay cơm, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nói không nên lời ngươi liền chờ chết đi. Đương nhiên có thể Thôi Chiêu mỉm cười mà tiến hành tổng kết. Cho cốt quay cơm, cho cốt muốn cân xứng mà bao vây lấy mỗi một cái cơm. Cơm muốn bảo đảm mỗi viên đều thượng sinh hạ thụ, bày biện hình dạng còn nếu là hoàn chỉnh tâm hình, không thể hoảng hai hoảng liền tan thành từng mảnh cái loại này. Tô Tây Yến đầy mặt dại ra, lần đầu tiên phát hiện Thôi Chiêu thế nhưng đối đồ ăn có như vậy cao yêu cầu. Sau đó hắn bắt đầu lo lắng hai người bọn họ sẽ bị quần ẩu. Chung quanh những cái đó thi thể biểu tình đều thực bất hữu thiện Nga, liền ở hắn lần thứ N hoài. Nghi bọn họ sẽ bị quăng ra ngoài thời điểm, đầu bếp quỷ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn đem bọn họ bắn cho đi ra ngoài. Chỉ vào cái mũi làm cho bọn họ lập tức cút đi. Tức giận phi thường thế nhưng không có ỷ vào nhân số quần ẩu, Tô Tây Yến kinh ngạc mà bị Thôi Chiêu lôi kéo đi ra ngoài, đãi thấy hắn dưới chân kia một đống trống rỗng trùng xác khi. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, dùng để khống chế thi thể môi dưới thế nhưng là cổ trùng sao? Hắn vốn đang cho rằng này đầu bếp quỷ một lòng một dạ mà muốn bọn họ ăn xong đồ ăn. Nguyên lai chỉ là muốn kéo dài thời gian, làm cổ trùng xâm nhập bọn họ thân thể sao? Suy nghĩ cẩn thận này tiệt, Tô Tây Yến nhịn không được cho hắn một cái thương hại ánh mắt. Dùng cổ trùng tới đối phó hai người bọn họ, này thật sự không phải một cái thức tốt lựa chọn, đến xem hai người bọn họ là cái gì thuộc tính đi Thôi Chiêu. Cửu vĩ huyền miêu, lâm nguy quý trọng chủng loại, thực lực cương đại thọ mệnh đã lâu. Thuộc về công cao phòng cao huyết cao toàn năng tồn tại. Nho nhỏ cổ trùng cơ bản cắn không phá hắn ra, liền tính may mắn chui vào đi cũng sẽ bị hắn thân thể yêu lực treo cổ. Sau đó bước ra bên ngoài cơ thể, mà Tô Tây Yến, phổ phổ thông thông người tu đạo sĩ, thoạt nhìn ra mỏng mùi thịt phi thường hảo cắn, nhưng là hắn là trấn tà thể chất, cổ trùng cắn hắn một ngụm, tương đương uống bách thảo khô, trực tiếp chạy về phía tử vong chạm cuối, nói tóm lại. Lấy cổ trùng đối phó hai người bọn họ, cơ bản tương đương bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, nói thật, còn không bằng quần ẩu đâu. Tô Tây Yến một chân bước vào vách tường. Đột nhiên cảm giác trong lòng cứng lại, một loại khó có thể miêu tả khủng hoảng cảm tràn ngập để bụng đầu. Lạnh băng xúc cảm nhanh chóng từ chân bộ lan tràn đến toàn thân. Hắn đồng tử hơi co lại, theo bản năng tưởng rút về chính mình chân, mới vừa toát ra trở về chủ ý niệm. Một đôi lạnh băng tay liền khấu thượng hắn cổ chân, a a a. Phái nhiên mạnh mẽ từ bên kia đột nhiên truyền đến, Tô Tây Yến thậm chí không kịp lưu lại nói cái gì. Liền trực tiếp bị một phen túm chặt đi xuống cắn nuốt thôi. Chiêu phản ứng xem như cực nhanh, nhưng vẫn là chưa kịp chế trụ Tô Tây Yến thủ đoạn. Ngược lại là hắn đi xuống thời điểm lung tung phất tay thế nhưng làm hắn chảo một cái đã bắt được. Hắn quần dây lưng, thôi chiêu quần dây lưng là hàng hiệu. Vài ngàn đại dương cái loại này, chất lượng cùng thoải mái trình độ đều rất không tồi, nhưng là nó lại không tồi. Cũng không chịu nổi một cái thanh niên nam tử như vậy điên cuồng mà kéo túm a. Chỉ nghe thấy, phanh, mà một tiếng vang lớn, Tô Tây Yến cả người như là tiến vào ăn kiểm băng truyền. Cái dương, trực tiếp bị một ngụm cắn nuốt, kia vách tường run rẩy một chút, như là nuốt một chút cố lấy một cái thật lớn sưng bao. Giây tiếp theo, rầm, một tiếng, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, thôi chịu ý đồ rút ra ở vách tường trung sờ khóa vớt người cánh tay. Nhưng là vừa mới kia còn có thể làm cho bọn họ tùy ý ra vào vách tường lúc này thế nhưng thật sự. Hóa thân thành vách tường, nghiêm mật rắn chắc đem hắn tay chặt chẽ phong tỏa ở trong đó. Không cho hắn rời đi, phía sau truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Thôi chưa quay đầu lại, đang muốn chảo một cái thi thể tới gõ toái này vách tường. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại lại thấy được một đám bỏ mạng chạy vội thân ảnh, vừa mới còn chết. Trừng mắt hắn, hận không thể vén tay áo cùng hắn đánh một trận, thi thể nhóm nhanh chóng mà bỏ trốn mất dạng. Giống như mặt sau có thành quản ở truy bọn họ dường như, vừa rồi bộ dáng kia đều là giả vờ. Thôi chiêu nhíu mày, lo lắng Tô Tây Yến hiện tại rơi xuống hắn, lại bất chấp cái gì bại lộ không bại lộ, hai điều lông xù xù mà cái đuôi trực tiếp trước này phía sau toát ra tới. Bạo lực cực kỳ mà điên cuồng tạp hướng vách tường, phanh. Ngoặc kép, hết chương.